Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, không giết lạc phàm thề không làm người. Ta nghe nhầm sao? Hắn nói, hắn có thể giết chết gia hỏa này. Lạc phàm thức hải bên trong, Biệt Yên một mặt kinh ngạc nhìn về phía sư Đông Thành. Ngươi chưa từng xuất hiện nghe nhầm. Thật sự là hắn nói có thể đánh giết đối phương. Sư Đông Thành khóe miệng không ngừng co quắp. Cái này sao có thể? Hắn hiện tại nhiều nhất có khai nguyên cảnh thập tầng tu vi. Cùng đối phương có cách biệt một trời. Hắn nơi nào đến lực lượng nói ra có thể đánh giết đối phương? Biệt Yên cau mày, không thể tin được Lạc Phàm. Sư Đông Thành nhún vai, rửa mắt mà đợi Lạc Thiên Toa, thành bại, liền giao cho ngươi. Viện bên trong, Lạc Phàm tế ra Phong Dư cái này thất phẩm đan lô. Hắn trực tiếp đem nắp lò mở ra, hai tay đem hắn nâng quá đỉnh đầu, lô miệng thình lình nhắm ngay Tiết Sầm. Được, Thiên Toa hiểu ý, hắn hít sâu một hơi, sau đó dồn khí đan điền. Nguyên lực trong cơ thể hội tụ đến trên hai tay, sau đó song trưởng đánh vào đan lô thân lò phía trên. Ông, một trận kịch liệt run rẩy âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lạc Phàm chỉ cảm thấy hai tay giống như là mất đi chi giác đồng dạng. Đúng thế, hắn có thể cảm nhận được trong lò đan có một cỗ sức mạnh đáng sợ. Cỗ lực lượng kia chính không ngừng đụng chạm đan lô, lợi dụng đan lô cộng hưởng, trở nên so trước đó còn mãnh liệt hơn. Đi chết, Thiên Toa một trường vỗ tại đan lô dưới đáy, lực lượng kinh khủng khiến cho đan lô kém chút bay ra Lạc Phàm trong tay. Phốp, một đạo lực lượng kinh khủng tại đan lô lô miệng phun tuôn ra mà ra, tản ra hủy thiên diệt địa năng lượng, để hư không đều run rẩy lên. Không được, Tiết Sầm phát ra một đạo kinh hô, trong con mắt cũng lộ ra lờ mờ có thể thấy được ý sợ hãi. Hắn nghĩ lách mình né tránh, thế nhưng là cỗ lực lượng kia tốc độ quá nhanh đến mức hắn không chỗ trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo năng lượng chạm mặt tới. Giờ phút này hắn sinh ra một loại ảo giác, phảng phất chính mình đặt mình vào tại một cái đập lớn phía dưới, trơ mắt nhìn đập lớn vỡ đê. Loại kia cảm giác bất lực để hắn gần như tuyệt vọng. Cuối cùng, cỗ lực lượng kia đánh vào hắn trên thân, để lồng ngực của hắn nháy mắt lõm, thân thể càng là bay rớt ra ngoài, thậm chí đem tường viện đều ném ra một cái chữ nhân hình lỗ thủng. Các ngươi sẽ chết không yên lành, dù là các ngươi giết ta, Luyện Đan công hội cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tiết Sầm trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sinh mệnh chi lực ở trong cơ thể hắn không ngừng trôi qua. Hắn thật rất không cam lòng, chính rõ ràng sắp nắm giữ cơ thể bên trong cỗ lực lượng kia, thế nhưng là đối thủ nhưng không có cho hắn cơ hội. Trực tiếp để trong cơ thể hắn kia cỗ không thuộc về hắn lực lượng vỡ đê. Nó hậu quả không phải hắn có thể tiếp nhận. Thật không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này lại còn có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Thật là để người lau mắt mà nhìn a. Biệt Yên mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn không tin Lạc Phàm có thể đánh giết Tiết Sầm. Có thể kết quả để bọn hắn cảm thấy chấn kinh, Sư Đông Thành nói, hắn đây là lợi dụng đan lô cộng hưởng để thăng uy lực, đây là một loại rất thông minh đấu pháp. Luyện Đan công hội sao? Lạc Phàm đi ra viện tử, đứng ở trên cao quan sát nằm trên mặt đất thoi thóp Tiết Sầm. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, Luyện Đan công hội lập tức liền muốn không còn tồn tại. Tiết Sầm cười lên ha hà, chẳng lẽ ngươi nghĩ Bắc Thượng đi đến Thiên Đô phủ, sau đó diệt trừ Luyện Đan công hội sao? Ngươi không có thực lực này. Luyện Đan công hội thực lực so với các ngươi trong tưởng tượng phải cường đại vô số lần. Lạc Phàm, kỳ thật ban đầu ta không nghĩ tới cùng Luyện Đan công hội là địch, mặc dù ta giết các người luyện đan công hội hai cái thành viên, có thể bọn hắn kia là trừng phạt đúng tội, chỉ cần đại gia nước giếng không phạm nước sông, ta cũng lười đi luyện đan công hội. Mà bây giờ các người lại là đến đây giết ta, một hơi này huynh đệ chúng ta làm sao nhịn? Nói đến đây, hắn nâng lên chân phải, trùng điệp đạp xuống dưới, mang đi Tiết Sầm tính mệnh. Thật tốt, lại phát hiện một cái túi đựng đồ, còn có một chút ngân phiếu, dương nguyên thạch, cùng dược liệu, nga, còn có một thanh phẩm chất không tệ trường kiếm, cùng đan lô. Tề Việt trên người Tiết Sầm tìm được một cái túi đựng đồ, sau đó bắt đầu kiểm kê di vật của hắn. Những vật này đều là trước mắt Lạc Phàm bọn hắn cần thiết. Thiên Toa hỏi, lão đại, chúng ta muốn hay không trực tiếp bắc thượng, đi trước Kiếm Linh Sơn, tìm kiếm được lưu ly đằng sau tại bắc thượng. Lạc Phàm ánh mắt kiên định, Thiên Toa khẽ gật đầu. Kiếm Linh Sơn khoảng cách nơi đây có hơn 800 dặm khoảng cách. Cưỡi ngựa mà đi, trong 3 ngày hẳn là có thể đuổi tới. Nếu như là một bên tu luyện một bên đi đường, cũng có thể đúng hẹn mà tới. Điều kiện tiên quyết là không muốn gặp được phiền phức. Lạc Phàm cười, huynh đệ chúng ta, cái nào là người sợ phiền toái? Thiên Toa, không sợ phiền phức, liền sợ không có phiền phức a. Lên đường thôi, được. Ngay tại Lạc Phàm một nhóm 3 người thừa dịp màn đêm hướng về Kiếm Linh Sơn mà đi thời điểm, Tiết Sầm bọn người bị giết sự tình cũng truyền đến Thiên Đô phủ luyện đan công hội. Tiết lão một đoàn người tất cả đều bị giết rồi. Cái này sao có thể? 3 người bọn họ thực lực làm sao có thể dung chuyển Tiết lão? Đèn đuốc sáng trưng đại diện bên trong, truyền đến Lâm Cảnh nổi trận lôi đình thanh âm. Hắn trợn mắt tròn xoe, toàn thân càng là bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Kết quả này tại ngoài ý liệu của hắn, hắn không thể nào tiếp thu được. Hội trưởng, việc này thiên chân vạn xác, là từ Nam Diệu Châu Lý Trương Thù tự mình viết thư truyền đến. Cái này luyện đan công hội đệ tử mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói, họ Lạc ngắn ngủi mấy ngày giết hai ta vị phó hội trưởng, thù này không báo, ta Lâm Cảnh thề không làm người. Lâm Cảnh phát ra một đạo giống như sư hống tiếng gầm gừ. Luyện đan công hội từ lúc thành lập tới nay, thân thụ phàm nhân cùng tu luyện giả tôn sùng, thân phận siêu nhiên, cho dù là nhìn thấy trong triều trọng thần cũng không cần hành lễ, thậm chí đối phương còn muốn khách khách khí khí đối mặt bọn hắn. Nhưng bây giờ lại có người liên tiếp chém giết hai vị luyện đan công hội phó hội trưởng, vô cùng nhục nhã, đây là vô cùng nhục nhã a. Thu tay lại đi. Kỷ Ninh hất lên một kiện màu đen áo choàng, đi vào đèn đuốc sáng trưng đại điện. Thu tay lại, ngươi để ta thu tay lại. Lâm Cảnh căm tức nhìn hắn, Lạc Phàm 3 người liên tiếp sát hại ta luyện đan hiệp hội 2 vị hội trưởng, thù này nếu là không báo, ta Lâm Cảnh như thế nào đặt chân, như thế nào làm cho người tin phục? Kỷ Ninh than nhẹ một tiếng, đối phương có thể sát hại Tiết Sầm hội trưởng, có thể thấy được thực lực bất phàm, mà ta luyện đan công hội người về mặt tu vi lại là yếu hạng, cùng hắn để càng nhiều đệ tử bạch bạch mất đi tính mệnh, chẳng bằng từ bỏ đoạn ân oán này, đây mới là bảo toàn luyện đan công hội biện pháp tốt nhất. Nếu như chúng ta thật chọc giận bọn hắn, nếu như bọn hắn thật đi vào Thiên Đô phủ, hậu quả khó mà lường được. Lâm Cảnh hỏi ngược lại, luyện đan hiệp hội có ngươi, có ta, còn sợ một đám khiêu lương tiểu sửu sao? Kỷ Ninh, ta chỉ hiệu mệnh luyện đan công hội. Lâm Cảnh trùng điệp hừ lạnh một tiếng, sao không biết đối phương ý tứ, hắn sẽ không tham dự cuộc phân tranh này. Lâm Cảnh nhìn về phía cái này báo tin đệ tử, Lạc Phàm 3 người bây giờ đi đâu rồi? Báo tin đệ tử cung kính nói ra, bọn hắn ra khỏi thành đi về phía tây, hẳn là đi Kiếm Linh Sơn phó ước. Nghe nói Kiếm Linh Sơn một mực tại truy nã bọn hắn. Bọn hắn chuyến này hẳn là đi Kiếm Linh Sơn báo thù. Lâm Cảnh thấp giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Nếu như ai có thể giết chết Lạc Phàm ba người, lão phu tự mình giúp hắn luyện chế một mai đan dược. Nghe được cái này, Kỷ Ninh sắc mặt biến. Lâm Cảnh thế nhưng là một vị ngũ phẩm luyện đan sư. Không biết có bao nhiêu người đều muốn cầu hắn luyện đan. Bây giờ, hắn công khai treo thưởng. Lạc Phàm ba người đâu có đường sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.